người chẳng bay là hàng thừa thớt hoa, phải chăng lá về rừng cô đi cùng là mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vào hoa còn anh và em. Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ, thời gian như ngọn còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kia bao người yêu mới đi qua cùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình chẳng bay là vàng thừa thớt hoa, phải chăng